Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 14, chi chu động huyệt. Tuần thành nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là ở trên thành lầu tới lui lui đi vài vòng. Loại nhiệm vụ này mỗi ngày có thể xác nhận một lần. Hệ thống hội khen thưởng điểm cống hiến. Điểm cống hiến cũng là quan chức tăng lên quan trọng. Trừ quan chức nhiệm vụ bên ngoài, Tô Dương trong tay còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến cùng rất nhiều chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến là tìm kiếm trong truyền thuyết cung tiễn thủ, là chuyển chức đạo sư tuyên bố. Chi nhánh nhiệm vụ có rất nhiều, giống thu thập dược thảo, thu thập khoáng thạch A, đều là trong thành dược tề sư thợ rèn bọn người tuyên bố. Tô Dương trong thành đi dạo một vòng, đem tất cả chi nhánh nhiệm vụ sẵn sàng nghênh tiếp. Những thứ này chi nhánh nhiệm vụ có thể làm, có thì không cần thiết đi lãng phí thời gian. Chi chu động huyệt, đây là hệ thống mở ra cấp 10 phó bản. Thông quan về sau có thể thu hoạch được kỹ năng điểm số. Ngoài ra còn có trang bị kinh nghiệm cùng các loại tài liệu khen thưởng. Cái này phó bản là 5 người đoàn đội phó bản. Nhiều nhất có thể cho phép 5 người tổ đội tiến vào. Tô Dương không có đồng đội, cho nên dự định độc cày phó bản. Chỉnh lý tốt hành trang, Tô Dương ra khỏi thành đi hướng chi chu động huyệt phó bản. Chi chu động huyệt phó bản ngay tại thành Nam phụ cận. Cửa vào là cái tối như mực sơn động. Sơn động phụ cận có không ít người chơi ra vào, đều là đến đây cày phó bản người. 4 thiếu 1, 4 thiếu 1, đến cái vú em hoặc là kỵ sĩ. 4 thiếu 1, đến cái điều khiển sân băng pháp. Huyệt động cửa vào, rất nhiều người chơi đều tại chiêu mộ đội ngũ. Hiện giai đoạn, vú em, nhục thuẫn, điều khiển sân là lớn nhất nổi tiếng. Mỗi người đều có anh hùng tình kết, sao tâm lý phức tạp, đều muốn đánh ra nổ tung phát ra. Cho nên chơi hỏa pháp cùng thương pháo sư người rất nhiều. Bởi vì tỷ lệ không cân đối, thường xuyên dẫn đến trong đội ngũ không có vú em cùng nhục thuẫn loại này trọng yếu nhân vật. Cày phó bản vô cùng khó khăn. Thiên mệnh trò chơi trang bị cực kỳ đẹp đẽ, càng cao cấp trang bị càng là như thế. Nam tính trang bị hoặc là uy vũ bá khí, hoặc là nho nhã nhẹ nhàng. Nữ tính trang bị càng thêm hoa lệ, có giống như mộng huyễn ma pháp váy bào, có tính cảm giác xinh đẹp ngắn nhỏ giáp da, cũng tương tự có tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ trang bị. Nữ tính người chơi trang bị đều tận khả năng địa đột hiện ra nữ tính mỹ lệ đường cong. Vô luận là mềm ngực vẫn là tinh tế vòng eo, hoặc là to lớn mông cùng thon dài chân đều vừa đúng địa bày ra, luôn có thể cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tô Dương một người đi vào huyệt động cửa vào, suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cùng người tổ đội tương đối tốt. Bởi vì mỗi cái người chơi một ngày chỉ có 2 lần tiến chi chu động huyệt cơ hội. Tô Dương hiện tại một lần không có đi, đối bên trong tình huống không có chút nào dài. Nếu như thất bại là hội lãng phí phó bản số lần. Phó bản bên trong tỷ lệ rơi đồ cao, lãng phí 1-2 lần cơ hội đối với tại trò chơi tiền kỳ mà nói là vô cùng tổn thất trọng đại. Vì lý do an toàn, vẫn là tổ đội cày phó bản tương đối tốt. Huyện đệ, nhục thuẫn cung tiễn thủ. Bao qua, Tô Dương hướng một cái khiếm khuyết nhục thuẫn đội ngũ phát đi nhập đội thỉnh cầu. Nhục thuẫn cung tiễn thủ. Không có lầm chứ? Người coi ta là ngu ngốc đi. Tên là gió thổi đúng quần lạnh. Người chơi giống nhìn thằng ngốc, giống như nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nói ra, các người hiện giai đoạn rất khó tổ đến kỵ sĩ. Thánh chức giả đơn soát năng lực tuy mạnh, nhưng tốc độ lên cấp là chậm nhất. Bây giờ căn bản liền không có mấy cái lên tới cấp 10. Đều còn tại tân thủ thôn bên trong lắc lư đâu. Các người cũng không cần yêu cầu xa vời tổ đến kỵ sĩ. Ta mặc dù là cái cung tiễn thủ, nhưng người nhìn ta lối ăn mặc này, nguyên bộ đồ xanh lục, so với các ngươi trang bị đều tốt hơn a. Gió thổi đũng quần lạnh cùng hắn ba cái đồng đội quan sát tỉ mỉ Tô Dương. Một phen, xác thực, Tô Dương trên thân trang bị đều là trang bị màu lục. Lão đại, tạm lấy đem hắn tổ đi vào đi. Chúng ta vẫn là khác hy vọng xa vời nhiều như vậy. Tổ tiến đến tính, đánh xong tốt ngủ, được được được, trước mở một lần đi. Gió thổi đũng quần lạnh đem Tô Dương kéo vào đội ngũ. Zo zo zo, tiến vốn, một hàng năm người đi vào trong sơn động, gió thổi đũng quần lạnh chơi linh chiến sĩ, đại bạch thái nhi chơi cuồng chiến sĩ, cực phẩm cô nàng chơi thương pháo sư, thiên hạ đệ thập chơi hỏa pháp sư. Cái đội ngũ này xác thực khiếm khuyết vú em hoặc là kỵ sĩ. Xoát lên phó bản đến khả năng gánh không được. Năm người đi vào chi chu trong huyệt động. Bên trong ánh sáng ảm đạm. Âm phong siêu siêu siêu ra bên ngoài rót. Khiến người ta lưng phát lạnh. Trong không khí tựa hồ còn tràn ngập mùi hôi thối. Cái trò chơi này còn thật mẹ nó chân thực. Thiên mệnh server quả nhiên nghiêu bức. Mẹ. Cảm giác đi vào yêu quái xào huyệt một dạng, gió thổi đũng quần lạnh bắt đầu đậu đen rau muống lên. Cực phẩm cô nàng yếu ớt mà nói, phong ca ca, người ta rất sợ hãi. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói, chớ sợ, có ca bảo kê ngươi. Bất luận cái gì nghiêu quỷ xà thần đều phải đứng sang bên cạnh. Cực phẩm cô nàng nói, phong ca ca. Buổi tối người ta cho ngươi để cửa. Thiên hạ đệ thập nói. Trời ạ, mẹ nó không muốn vung thức ăn cho chó có được hay không? Trái tim đều chịu không được. Cẩn thận, Tô Dương đột nhiên nhắc nhở một câu. Bên tai truyền đến xa xa xa thanh âm. Phía trước trên hành lang đột nhiên xuất hiện rất nhiều to bằng chậu rửa mặt nhỏ màu đen chi chu. Hoàn toàn tựa như là chân thật tồn tại. Cái kia mọc đầy gai đen tám chảo cùng cái kia cồng kềnh bụng cùng lấy nước bọt rác hút đều là như. Vậy chân thực, chỉ làm cho đến gió thổi đũng quần lạnh bọn người lông mau dựng đứng. Mẹ nó, dài đến xấu quá, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ta không đánh, ta muốn đi ra ngoài. Cực phẩm cô nàng hoảng sợ hét dầm lên. Đúng là thoát ly đội ngũ về sau rút đi. Đừng đi a. Đều là chút giả, đây chỉ là trò chơi được không? Gió thổi đũng quần lạnh la lớn. Tô Dương không có đi quản nhiều như vậy. Hắn đã động thủ, siêu, đưa tay cũng là một tiễn. Mũi tên trúng đích một đầu màu đen chi chu. Đánh ra hơn 60 điểm thương tổn. Có thể một đợt, những con nhện này số lượng tuy nhiên có hơn 10 cái. Nhưng đều là chút giòn da. Tô Dương một tiễn đi xuống liền tính toán ra chi chu lượng máu. Trong lòng của hắn đã có đối sách. Tô Dương một người vọt tới phía trước. Hồ quang tiễn vũ đánh ra. Năm mũi tên trúng đích năm cái chi chu. Sau đó liền đem tất cả chi chu cừu hận toàn bộ kéo qua. Thú liệp hãm tịnh. Thú liệp hãm tịnh. Đi nhanh. Nhìn đến tất cả chi chu vọt tới. Tô Dương lập tức đem hai cái bẫy dập xếp đặt chung một chỗ. Sau đó thi triển đi nhanh ra tốc, mang theo tất cả chi chu chuyển lên vòng vòng. Trong tay hắn động tác cũng không dừng lại, mũi tên không ngừng bay ra. Tận lực đem lượng máu cao chi chu điểm sinh mệnh đánh thấp. Để cầu một đợt giải quyết tất cả chi chu, lão tử nhất định là hoa mắt. Ta dựa vào. Mang theo tất cả chi chu kéo xe lửa. Thần người A, gặp phải cao thủ, thương pháo sư hỏa pháp sư. Tranh thủ thời gian phát ra A. Ầm ầm, đã không cần người khác phát ra. Hai cái bẫy dập nổ tung. Một cái bẫy dập nổ rớt hơn 200 điểm HP. Hai cái bẫy dập nổ rớt những con nhện kia gần 500 điểm HP. Cơ hồ là trong nháy mắt đem mười mấy con chi chu toàn bộ tiêu diệt. Nghiêu bức A, hai cái bẫy dập liền đem chi chu cho nổ chết. Cung tiễn thủ thương tổn vậy mà có thể so với hỏa pháp sư. Chủ yếu là tẩu vị tốt, như vậy cái chết bẫy dập, cũng chỉ có không não tiểu quái mới có thể một mực đợi tại trong cạm bẫy. Lưu Tô ca ca hảo lợi. Hai, Tô Dương không để ý đến mấy cái đồng đội nghị luận. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn người, nói ra, tiếp tục đi đến A, tranh thủ sớm một chút thông quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.